Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, quỷ dị hiệp 2. Seiren cùng Seihu vòng bán kết tiến vào hiệp 2. Tình huống lại đột nhiên trở nên quỷ dị. Midorima Shintaro ngồi tại ghế dự bị. Một chút đều không có chú ý sau Toku tranh tài. Hắn từ đầu tới đuôi đều đem tâm thần đặt ở Seiren trong trận đấu. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tại bên cạnh hắn, vừa mới bị thay đổi Takao cũng là một mặt cau mày bộ dáng. Seihu Poigat, cái này phạm quy có chút không hiểu thấu. Nào chỉ là không hiểu thấu. Đơn giản liền là đần độn địa mình đụng vào. Midorima Shintaro xem không hiểu, nhưng lại có loại cảm giác kỳ diệu. Luôn cảm thấy đây là tiêu dạ thủ đoạn. Lại tới, đột nhiên. Hắn thấp giọng nói một câu. Trên sàn thi đấu, tiêu dạ khống chế bóng. Hắn nhanh chóng địa qua rơi mất Sugawa Tomoki. Đột nhập 3 điểm giây đồng thời. Đưa bóng truyền cho Kagami. Mà Kagami một lấy được banh. Liền lập tức hướng vòng rổ ném ném. Seihu người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Loại này phối hợp cấp tốc vô cùng. Nhưng Kagami ném rổ cũng rất là quỷ dị. Từ góc độ đến xem. Căn bản sẽ không tiến. Iwamura Tsutomu âm thầm nhíu mày. Tùy thời chuẩn bị nhảy lên cướp bóng bật bảng. Nhưng mà, đúng lúc này, tiêu dạ cũng đã trước một bước tiến vào 3 giây cấm khu. Hắn mãnh liệt địa nhảy lên. Đem còn trên không trung bóng rổ đơn tay nắm lấy. Không trung tiếp sức. Iwamura Tsutomu biến sắc. Hét lớn một tiếng bạo khởi. Thân thể hùng tráng phảng phất là một tòa núi lớn. Hướng phía slam đang tiêu dạ nghiền ép mà đi. Mơ tưởng đạt được. Riwai Kasuga đứng bên ngoài dây. Hắn nhìn xem một màn này. Lại đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lập tức hô lớn. Đừng. Đó là. Chấm ngoặc kép. Lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện mình cũng không biết làm như thế nào miêu tả mình nội tâm ý nghĩ. Tình huống đã xuất hiện biến hóa. Iwamura Tsutomu mắt điếc tai ngơ. Hắn quyết không cho phép tiêu dạ lúc này lại slam đăng thành công. Vậy đối sĩ khí đả kích là chí mạng. Cao cao mở rộng cánh tay. Rốt cục muốn chạm tới bóng rổ lúc. Iwamura Tsutomu lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện trong tầm mắt bóng rổ vậy mà dần dần hư hóa biến mất. Lại mà thay vào. Là tiêu dạ tay. Ba. Iwamura Tsutomu một trưởng vỗ tại tiêu dạ trên tay. Bóng rổ bởi vì cái này ngoại lực thực hiện. Mà bị cưỡng ép đánh bay. Vỗ ra bên ngoài sân. Số 4. Tay chân phạm quy. Phạt 2 cầu. Trọng tài lập tức tiếng còi. Thiết diện vô tư. Nghe được tiếng còi lúc. Riwai Kasuga lại một lần nữa ngẩn ngơ. Hắn dự cảm thành sự thật. Iwamura Tsutomu càng là ngốc trệ một lát. Hắn há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng lại không thể nào mở miệng. Quả nhiên, một bên khác, Midorima Shintaro ánh mắt ngưng tụ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lại là phạm quy, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Seihu hai tên hạch tâm cầu thủ các phạm quy một lần. Takao híp mắt lại, 10 điểm không hiểu hỏi. Midorima-kun, người minh bạch cái gì sao? Ngoặc kép. Không biết, Midorima Shintaro trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Tại hai người thảo luận đồng thời, trên khán đài, Kise cũng đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Cái này là làm sao làm được? Hắn nhịn không được nói ra. Người thấy rõ, Kasamatsu Yukio biểu lộ không thật là tốt, cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng là qua nét mặt của Iwamura đến xem. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình sẽ phạm quy. Tình huống quá quỷ dị. Chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Trên không trung là rất khó làm ra động tác giả. Dụ dỗ đối thủ phạm quy cấp bậc động tác giả. Cái kia càng là thiên phương dạ đàm. Kise thật sâu địa nhíu mày. Thì thào, với lại, tiêu dạ vừa rồi slam đăng. Căn bản không có làm bất luận cái gì động tác giả. Cái kia chẳng lẽ là Seihu người không cần. Thận, Kasamatsu Yukio đành phải hướng phương diện này suy đoán. Cái này cũng không hợp lý. Seihu đội ngũ này, là lấy Poigat Ryuai Kasuga cùng Seiwamura Tsutomu làm hạch tâm. Cái này thực lực của hai người không đến mức phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Kise mãnh liệt địa nghĩ đến Tiêu Dạ, ánh mắt hướng dẫn. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta đã biết, người minh bạch, hẳn là chuyện như vậy. Kise nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm, phiền toái, ánh sáng cầu thủ có ảnh kỹ thuật dẫn bóng, lại còn có thể dạng này sử dụng. Chấm ngoặc kép, đồng dạng có ánh mắt hướng dẫn Kuroko Tetsuya, không cách nào làm ra Tiêu Dạ loại động tác này. Bởi vậy, Kuroko không cách nào dụ dỗ đối phương phạm quy. Ánh mắt hướng dẫn bản thân cũng không tính đáng sợ. Đáng sợ là Tiêu Dạ người này. Kinh nghiệm, sức quan sát, khống chế bóng lực, tốc độ, các loại một loạt địa phương đơn vừa lấy ra cũng không đáng sợ. Đáng sợ là kết hợp với nhau. Cái kia chính là một cái vô giải vòng lẩn quẩn. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ phạt bóng về sau, đem so với điểm kéo ra đến 11 điểm. 24:13. Hai lần. Xem chừng Kise cũng hẳn là đoán được loại thủ đoạn này nguyên lý. Trở về thủ lúc, Tiêu Dạ hướng về thính phòng liếc qua. Đáy lòng âm thầm nói ra. Về phần Midorima, hắn còn không biết ta sẽ ánh mắt hướng dẫn. Ân, cầu nguyện Momoi-chan không có nói cho hắn biết. Bất quá biết cũng không quan trọng. Loại này chiêu số, đối thế hệ kỳ tích dùng cái mấy lần liền sẽ bị khám phá. Ánh mắt hướng dẫn. Màu cam kỹ thuật bóng, có thể cưỡng ép đem mục tiêu ánh mắt hướng dẫn đến người khác, hoặc vật phẩm phía trên, từ đó làm đối phương xem nhẹ mình tồn tại, lại miễn dịch hắn tầm mắt của người hướng dẫn. Tiếp tục thời gian 3 giây, thời gian cooldown 60 giây. Đúng vậy, thời gian cooldown giảm bớt 1/3. Đây là Tiêu Dạ không ngừng sử dụng kết quả, độ thuần thục tăng lên. Thời gian cooldown liền sẽ từ từ giảm thiếu. Căn cứ hệ thống nói tới, bất luận cái gì màu cam kỹ thuật bóng đều có thể theo độ thuần thục tăng lên mà mạnh lên. Trên lý luận, ánh mắt hướng dẫn cao nhất có thể giảm xuống đến 30 giây một lần. Lại tiếp tục thời gian cũng sẽ tăng lên đến 5 giây. Ánh mắt hướng dẫn như thế, John cũng là như thế. Chẳng qua trước mắt, John vẫn là không có quá nhiều biến hóa. Kuroko-kun, người bảo tồn thể lực, đi đến Kuroko Tetsuya bên cạnh lúc, Tiêu Dạ nhỏ giọng mở miệng, nói, trận đấu này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, người tốt nhất bảo tồn thể lực, giữ lại đối phó Sautoku, ánh mắt hướng dẫn sao? Kuroko Tetsuya hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ân, người không học được, người hẳn là hướng phía một phương hướng khác phát triển, được rồi. Chờ sau này ta dạy cho ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Dạ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, người bóng rổ phong cách là đặc biệt. Tiếp tục tranh tài, 5/ nhiều loại về sau, Seihu huấn luyện viên rốt cục lần nữa thân thỉnh tạm dừng. So điểm đã kéo ra đến 20 điểm trở lên. Đội bóng hạch tâm, Ryuai Kasuga 4 phạm, Iwamura Tsutomu 3 phạm. Seihu đứng trước tiệt cảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.